người chơi hung mãnh, chương 940, chuyển đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần linh quyết tuyệt ý chí, trải qua thần lực kết nối, trong nháy mắt vượt qua 2000 cây số đầy khoảng cách dài, xuyên qua mặt biển cùng tầng nham thạch, trực tiếp đến trùng tổ ở trong, hình dạng khác nhau não trùng nhóm, cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất, phát ra sắc nhọn mà ồn ào tê minh cầu nguyện, cực lớn đến cơ hồ đào rỗng đáy biển tầng nham thạch trùng tổ, như máy móc đồng dạng vận chuyển lại, đại lượng trống rỗng trong suốt hẹp dài ống dẫn, từ chất thịt mái vòm bên trong rủ xuống đến, xuyên vào đến màu xanh sẫm nở hồ bên trong, kết nối đến từng cái khối bầu dục trứng trùng đỉnh chóp lỗ khảm, nương theo bọt khí sôi trào dâng lên, khối bầu dục trứng trùng ở trong gen tổ ngay tại phát sinh kịch liệt chuyển biến. Trứng trùng bản thân, cũng tại như tâm bẩn nhảy lên, co vào, bành trướng, theo thời gian trôi qua, trứng trùng mặt ngoài cứng rắn da thịt, dần dần trở nên mỏng manh, trong suốt, giấu ở trong đó vi hình vật thể, cũng trở lên rõ ràng. Kia là trùng tổ binh khí sinh vật ở trong tân binh loại, chuyên môn phụ trách thẩm thấu, xâm lấn, địch hậu phá hư gen đánh cắp người danh sách. Tụng ta tên thật người, trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh, xài xài mặc kim hồng bạch tam sắc lộng lẫy chiến phục, tay mình công chế tác, đứng tại phòng khách trên sàn nhà, tay trái che cái trán, tay phải cầm tinh tế thước dạy học, nhếch miệng lên một vòng cuồng ngạo tà mị tiếu dung, nhìn xuống vạn cổ, nhìn quen sinh tử, thế gian này, lại dơ bẩn, thánh nữ đại nhân, bản đồ dán chặt, đã khôi phục thành nhân loại thiếu nữ bề ngoài song đao gà tây. Đem một chương lớn tranh vẽ thế giới bản đồ, dán tại mang theo dòng dọc giá đỡ bảng trắng nhỏ bên trên. Giờ này khắc này, biết được cái gọi là xuyên qua người. Đại hành giả tin tức Lý Ngang, lại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngay tại luyện kim công xưởng bên trong, nghiên cứu linh năng tấn cấp, mà trùng tổ tương lai khoách trương kế hoạch, thì giao cho xài đại tiểu thư phụ trách. Tấn cấp bán thần vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cứ việc vị kia chim cánh cụt A-xin nói phi thường mịt mờ, nhưng Lý Ngang vẫn có thể nghe hiểu tổng kết một chút mấu chốt tin tức. Từ xưa đến nay, từng sinh ra rất nhiều siêu phàm người, nhưng ngoại trừ hư hư thực thực siêu thoát Thận Long, Hạn Bạt cùng A-xin cùng cấp Tố Nghê Xanh bên ngoài, không có bao nhiêu tồn tại đến nay có thể kiến tạo tù ma quật, cầm tù vô số yêu ma dị học hội, đều tan biến tại dòng sông lịch sử ở trong. Lấy bọn hắn thực lực, trừ phi sát chàng trò chơi ác ý chế tạo kiếp nạn, nếu không Lý Ngang thực sự không tưởng tượng ra được bọn hắn làm sao lại vẫn lạc. Cực đoan khó khăn, tỷ lệ tử vong tiếp cận 100, cỡ lớn kịch bản nhiệm vụ, hay là chỉ ở siêu phàm người trong phạm vi lưu truyền chí mạng mô nhân, hay là cùng dị giới người chơi ở giữa bộc phát, ở vào một vị diện khác chiến tranh. Vô luận là loại nào khả năng, đều đã chứng minh vẻn vẹn lấy bán thần giai tầng, cũng không thể cam đoan sinh mệnh an toàn. Lại thêm có thể là trước nay chưa từng có tinh môn bộc phát tai biến, thế cục sẽ càng ngày càng xu hướng hỗn loạn. Lý Ngang quen thuộc cũng thích ứng ở hiện tại xã hội loài người cùng nhân loại văn minh. Nếu như thực sự chuyện không thể làm, tinh môn bộc phát dị giới xâm lấn, như vậy chỉ ít cũng muốn cứu giúp hạ nhân loại văn minh hỏa chủng. Một khi ôm lấy ý nghĩ thế này, như vậy cùng đặc sự cục hợp tác không thể tránh được. Coi như hắn lại thế nào lưu luyến bình tĩnh học sinh cấp 3 thường ngày, tại có thể đoán được không xa tương lai, Lý Ngang cùng Lý Nhật Thăng cái này hai trọng thân phận cũng cuối cùng rồi sẽ bại lộ. Bỏ qua, đã như vậy, còn không bằng tại hiện giai đoạn, liền bắt đầu chuẩn bị mưu lược, khuếch trương trùng tổ, tăng cường lực lượng, xâm lấn thẩm thấu đến xã hội loài người bên trong, dần dần tăng lên lực khống chế. Lý Ngang đi tăng cường mình linh năng, làm trùng tộc thánh nữ, huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ thành tín nhất tín đồ. Thần chi phải tịch, từ phụ duy nhất chỉ định người đứng đầu xài đại tiểu thư, thì nâng lên chấp hành kế hoạch cụ thể trách nhiệm. Không sai, Không biết tại cosplay ly vị nào tiên tôn tiên đế xài sai. Kiêu căng quét mắt một chút toàn cầu bản đồ. Trải qua thần lực kết nối. Từ não trùng nơi đó tiếp thu hữu dụng tin tức. Vô số điều tra binh trùng. Hợp thành trùng tổ tin tức mạng lưới tình báo. Từ binh trùng trở lại lượng lớn bể bộn tin tức. Sẽ bị não trùng chỉnh lý quy nạp. Thế giới hiện thực United States of America hàng không mẫu hạm biên đội vị trí. Căn cứ hải quân phòng bị tình huống. Các đại dương tàu ngầm. Tàu hàng. Du thuyền hướng đi. Quân dụng dân dụng máy bay đường thuyền. Dưới nước máy thăm dò địa điểm. Mà bây giờ, tại Lý Ngang phát ra giải trừ hạn chế thần linh mệnh lệnh về sau. Trùng tổ phóng xuất ra càng nhiều bắt trước ngụy trang binh chủng. Con rán, chuột, con ruồi, ong mật, loài chim, mèo hoang chó. Những sinh vật này hội quy tránh nhân loại thăm dò thủ đoạn. Duyên hải khu bờ sông. Đăng lục duyên hải khu vực. Thuận thành phố lớn dưới mặt đất bốn phương thông suốt cống thoát nước. Chui vào trong thành thị, một phần trong đó sẽ làm phổ thông bắt trước ngụy trang điều tra binh chủng. Thu thập tình báo, mà một bộ phận khác, thì sẽ mang theo đại lượng chứng trùng. Tại hồ nước, dòng sông, cống thoát nước các địa khu, tự hành hòa tan, tạo dựng lên cỡ nhỏ ẩn nấp dạng đơn giản trùng tổ. Dạng đơn giản trùng tổ, sẽ tại 7-14 ngày bên trong, tạo dựng hoàn thành. Theo thời gian trôi qua, trùng tổ công năng đem tự hành hoàn thiện, nở ra các loại hình công trùng. Thành thị hoàn cảnh năng lượng cùng nơi cung cấp thức ăn càng thêm phong phú. Điều tra binh trùng, cùng não trùng, mỗi cái tân sinh não trùng, đều có trời sinh linh năng. Hắn điêu khắc ở gen tổ ở trong bản năng, sẽ để cho hắn tự động nhận biết cũng sùng bái huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ. Thông qua thần lực kết nối, cùng phương xa trùng tổ cùng Lý Ngang đạt thành liên hệ. Một con tân sinh não trùng, phụ trách một cái dạng đơn giản trùng tổ, một cái thành thị, hắn đem điều chỉnh thử trùng tổ. Tại 15-30 ngày thời điểm, học hội sơ cấp linh năng kỹ xảo sử dụng, cũng đem nhóm đầu tiên đăng lục bắt trước ngụy trang trùng mang theo gen đánh cắp người danh sách chứng trùng. Toàn bộ nở. Gen đánh cắp người chứng trùng danh sách tương đối cao. Tân sinh trùng tổ trong thời gian ngắn không cách nào tự hành nở. Mỗi cái gen đánh cắp người danh sách lính đặc chủng trùng. Đều có thể tại 7 ngày thời gian bên trong. Trưởng thành đến người trưởng thành lớn nhỏ. Bọn chúng sẽ ngụy trang thành nhân loại bề ngoài. Tiến vào trong thành thị. Chấp hành độ khó cao hơn thẩm thấu công việc. Đời thứ nhất gen đánh cắp người lính đặc chủng trùng. Là bắt trước ngụy trang chim non trùng thượng vị tấn cấp phiên bản. Bề ngoài, cùng nhân loại không khác. Sinh lý giải phẫu kết quả cũng cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì khác biệt. Xài đại tiểu thư liếc nhìn thế giới bản đồ. Lạnh lùng nói, nhưng ở thích hợp thời điểm, bọn chúng có thể tiến hóa ra lâm thời khí quan. Tỉ như móng tay, đầu lưỡi, nên khí quan có thể đem vi hình chứng trùng. Lặng yên không một tiếng động tiêm vào đến những sinh vật khác thể nội. Ký sinh trùng trứng sẽ ở một tuần lễ bên trong nở ra côn trùng trưởng thành. Côn trùng trưởng thành bản thân đối túc chủ không có nguy hại. Nhưng sẽ dần dần tản mát ra tin tức kích thích tố. Cải tạo túc chủ đại não. Khiến cho tại sinh lý. Tâm lý phương diện. Dần dần hướng trùng tổ đơn vị chuyển hóa. Cả trong cả quá trình. Túc chủ đem đối với mình chuyển biến hoàn toàn không biết gì cả. Cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì dị thường. Thẳng đến chuyển hóa hoàn thành. Túc chủ sinh vật sẽ thành trùng tổ hạ cấp đơn vị. Bắt đầu có thể tiếp thu đến từ trùng tổ não trùng linh năng chỉ lệnh. Tiến hóa ra đặc thù khí quan. Biến thành đời thứ hai gen đánh cắp người đơn vị. Cũng bắt đầu vòng tiếp theo ký sinh cùng chuyển đổi. Trùng tổ đến khuếch trương. Đối với nhân loại xã hội là hoàn toàn vô hại. Túc chủ bản thân vẫn là có được độc lập ý chí nhân loại. Có thể bình thường sản xuất sinh hoạt. Chỉ có một điểm, bọn hắn đem niệm tụng huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ chi danh. Cách trương.